Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, vô chi lại không tự biết. Giáp, đây là, trời ạ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn kết quả. Không nghĩ tới tại đại hội thời khắc cuối cùng, lại còn có như thế cường lực hệ trùng Pokemon ra sân. Thật sự là quá làm cho người ta kích động. Giáp, ngay tại Hyakun thả ra chính mình hệ trùng Pokemon về sau. Nguyên bản còn hơi có chút không thèm để ý công viên viên trưởng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt hệ trùng Pokemon. Nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên. Nha, nguyên lai là Pinsir nha. Ân, không sai. Không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất tham gia Bucketing Contest liền có thể bắt được như thế hy hữu hệ trùng Pokemon. Thật đúng là lợi hại. Hyakun xuất ra hệ trùng Pokemon, cũng hấp dẫn Ginkgo lực chú ý. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Pinsir, Ginkgo không chút nào keo kiệt khích lệ lên tiếng. Đúng vậy, Hyakun giờ phút này lấy ra Pokemon, đúng là một con 10 phần uy vũ Pinsir. Cái này Pinsir là Hyakun tại đại hội thời gian sắp lúc kết thúc bắt được. Cũng coi là đủ hài lòng. Ha ha, Ginkgo tiên sinh quá khen. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mới bắt được nó. Lần sau liền sẽ không có vận khí như vậy. Đối với Ginkgo khích lệ, Hyakun cũng liền bận bịu khách khí một chút. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Thầm than trò hay còn tại phía sau. Đây là Pinsir phát dục rất không tệ. Thể trạng sung mãn, đại sừng sắc bén, ánh mắt cũng rất sắc bén. Hiển nhiên là hết sức xuất sắc Pinsir. 95 phân. Tiếp xuống chính là Ginkgo đối Pinsir một phen đánh giá. Cuối cùng đạt được 95 phân điểm cao. Trực tiếp nhảy tới hiện tại hạng nhất. Giống. Xuất hiện. Ngoài ý liệu hắc mã xuất hiện. Không nghĩ tới tại giải thi đấu thời khắc cuối cùng. Chúng ta số 99 tuyển thủ. Vậy mà tại trong nháy mắt đăng đỉnh đệ nhất. Thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Hyakun Pinsir đạt được lúc này tối cao phân. Một bên công viên viên trưởng cũng là lập tức kích động hoan hô. Nhìn về phía Hyakun ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, trở về A Pinsir, không có làm nhiều biểu hiện ra. Tại Ginkgo tiên sinh đánh giá xong về sau, Hyakun liền cười đem Pinsir thu hồi đến Park Bo. Sau đó liền yên lặng đi xuống, về tới Delier bên người. Sau đó cho Delier một cái cố lên ánh mắt. Hồ tương đương yên lặng, ta phải tỉnh táo xuống tới. Ha ha, hiện tại, còn lại tuyển thủ cũng chỉ còn lại một vị. Chúng ta cũng không cần lại tiếp tục rông dài. Trực tiếp mời vị này sau cùng tuyển thủ lên đài biểu hiện ra đi. Phía dưới chúng ta hoan nghênh. Thứ số 100 tuyển thủ lên đài. Hung hăng bình phục một chút chính mình tâm tình kích động công viên viên trưởng. Cầm trên tay danh sách. Phát hiện chỉ còn lại người cuối cùng. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp để sau cùng Delier lên đài biểu hiện ra. Ngữ khí so lúc trước để Hyakun lên đài thời điểm còn muốn lơ đãng. Hiển nhiên hắn đã cho rằng. Đã không có cái gì có thể lại để cho hắn kinh ngạc. Nhưng mà. Đi thôi Delier. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Hyakun nghe ra công viên viên trưởng trong giọng nói không thèm để ý. Thế là cũng không có sinh khí. Ngược lại là cười nhìn về phía Delier. Đưa tay nhẹ nhàng đầy có chút khẩn trương Delier. Trên mặt tất cả đều là cổ vũ nói. Cái này. Đây là ta bắt được hệ trùng Pokemon. Xin, mời. Mời mọi người nhìn một chút đi. Mặc dù nhận lấy Hyakun cổ vũ. Nhưng là đi đến trên đài Delier. Bị dưới đài nhiều người nhìn như vậy. Vẫn không tự chủ được có chút khẩn trương. Hai tay thật chặt lấy ra Park Bo. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới. Mở ra chính mình Park Bo. Đăng. Một tiếng Park Bo mở ra thanh âm từ trên đài truyền đến. Sau đó một đạo bạch quang từ công viên trong Park Bo nhảy ra. Vững vàng rơi vào trên đài. Bạch quang tiêu tán về sau. Liền không có động tĩnh khác. Ây. Đây là vật gì? Cũng là hệ trùng Pokemon sao? Cái này không phải liền là khối màu lam tảng đá sao? Cái này cũng có thể tính Pokemon. Đây là tại đùa nghịch chúng ta sao? Viên trưởng, nhanh lên để nàng xuống tới. Đừng ở phía trên lãng phí thời gian của chúng ta. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, dưới đài người xem nhao nhao thấy được xuất hiện trên đài màu lam đá tròn. Không rõ ràng cho lắm đám người. Còn tưởng rằng mình bị đùa bỡn. Thế là liền tức giận. Lớn tiếng đối với trên đài lên án. Cái này, không có. Đây quả thật là hệ trùng Pokemon. Ta có điều tra tư liệu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, vốn là có một ít khẩn trương đi lia. Lại bị đám người lên án về sau. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, mang trên mặt một trận bối rối. Vội vàng đưa tay đối với người ở dưới đài giải thích nói. Nhưng là ngay cả như vậy, dưới đài lên án âm thanh vẫn không có đình chỉ. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh xuống đây đi. Đúng rồi, chúng ta còn muốn thời gian đang gấp đâu. Tảng đá kia ngươi hãy cầm về đi chính mình chơi đi. Dưới đài đám người này càng nói càng khởi kinh. Có lẽ là đám người này biết mình chiến thắng vô vọng. Cho nên liền đem cuối cùng này oán khí phát tiết đến Delia trên thân. Trên khán đài Delia đã cúi đầu xuống, lúc nào nắm lấy góc áo của mình không dám nói lời nào. Con mắt đã ướt át, nước mắt tựa như lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống dáng vẻ. Đều TMD câm miệng cho ta. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét trực tiếp vượt trên toàn trường. Tới tiếng gầm gừ mà đến, càng là một cỗ làm cho người hoảng sợ cảm giác áp bách. Loại kia tùy tâm trong truyền ra cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt để toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả dưới đài tầm mắt của người đều tại thời khắc này tập trung đến Hyakun trên thân, ngay cả trên đài Ginkgo cũng đều không khỏi kinh ngạc nhìn Hyakun một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, mà dưới đài đám người này càng là từng cái biểu lộ hoặc hoảng sợ, hoặc nghi hoặc phẫn nộ nhìn xem Hyakun, nhưng không có một người còn dám tiếp tục mở miệng. Một đám cái gì cũng không biết ra hòa. Thật sự là hối hận tới tham gia cái này đại hội. Hyakun nhìn lướt qua đã an tĩnh lại hội trường, quay người lần nữa đi đến trên đài, bước nhanh đi đến Delia bên người về sau. Đau lòng biến mất Delia trong hốc mắt nước mắt, nhẹ nhàng vỗ Delia phía sau lưng. Ngươi nói cái gì? Quá phách lối. Ngươi không phải liền là bắt được một con Pinsir sao? Có cái gì tốt phách lối như vậy? Tận đến giờ phút này, dưới đài rốt cục có người dám nói chuyện. Mà nói chuyện người kia chính là ngay lúc đó số một tuyển thủ. Cái kia xuất ra Bidro bắt trùng thiếu niên, nguyên bản tạm định vì hạng nhất hắn, lúc này đã bị xếp tới hạng ba. Loại này thứ tự bên trên chênh lệch, để ra hỏa này trong lòng tích đầy oán khí. Hắn nói rất đúng, mà tại lúc này, trên đài một mực không nói gì Ginkgo đột nhiên mở miệng nói một câu. Ha, ngươi xem một chút đi. Liền Ginkgo tiên sinh đều đồng ý lời ta nói. Ta cáo, Ginkgo đột nhiên mở miệng, cũng làm cho tên kia bắt trùng thiếu niên càng có hơn lực lượng. Trên mặt biểu lộ càng thêm phách lối, lớn tiếng đối Hyakun hô. Nhưng là nói cũng chưa có nói hết, liền lại bị Ginkgo tiên sinh đánh gãy. Hắn nói không sai, các ngươi đúng là một bang cái gì cũng không biết ra hòa. Bất quá hắn nói cũng không đúng, bởi vì nếu là dùng ta nói tới nói, các ngươi đơn giản chính là một đám ngu xuẩn. Hành vi của các ngươi thật là làm cho ta cảm giác được mất mặt. Giống như các ngươi sử dụng hệ trùng Pokemon, cái này khiến ta cảm thấy vũ nhục. Ginkgo tiên sinh thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Trước đó vẫn luôn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Một mực xem thường khẽ nói Ginkgo, lúc này cũng là lần thứ nhất lớn tiếng gầm hét lên. Trực tiếp đem dưới đài tất cả mọi người lần nữa chấn nhiếp rồi. Một bên công viên viên trưởng sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Mặc dù Ginkgo vừa vặn lời nói càng quá phận, nhưng là ở đây không ai dám mở miệng phản bác, bởi vì bọn hắn biết Ginkgo thế nhưng là Johto Liên minh nhận chứng chính thức quán chủ đạo quán. Là chân chính có quyền lực một đám người một trong. Lúc này lại đi mạnh miệng. Vậy coi như thật không có quả ngon để ăn. Hô, vô tri cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vô tri mà không biết. Ta nghe được các ngươi vừa rồi có người nói. Đây chỉ là một khối màu lam tảng đá mà thôi. Ha ha, hiện tại, cho ta trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn kỹ. Đây rốt cuộc là không phải một khối đá. Ra đi sắc cô, cùng đồng loại của ngươi gặp mặt. Ginkgo một mặt lãnh khốc đối với dưới đài người nói. Đồng thời đang khi nói chuyện, liền đem chính mình con kia Hyakun cùng Delia thấy qua sắc cô tung ra ngoài. Rơi xuống màu lam tảng đá bên cạnh. Ồ, sắc cô, có ý tứ gì? Vừa rồi Ginkgo tiên sinh giống như cùng con kia sắc cô nói là gặp cái gì đồng loại. Chẳng lẽ nói, không thể nào, sắc cô không đều là màu vỏ quýt sao? Làm sao có thể là lam nhan sắc? Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, chính là được. Ngay tại Ginkgo sắc cô sau khi đi ra, dưới trận đám người liền lần nữa kịch liệt nghị luận. Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn trên đài sắc cô. Không biết Ginkgo đến cùng muốn làm gì. Mà đúng lúc này, rơi xuống màu lam tảng đá bên cạnh sắc cô. Đưa chính mình màu vàng đầu. Thân thiết cọ sát khối kia màu lam tảng đá. Trong miệng càng là phát ra một trận vui sướng tiếng kêu. Cũng chính là lúc này, khối kia một mực không có động tĩnh màu lam tảng đá đột nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm bên trong. Đồng dạng là màu vàng đầu cùng tứ chi. Chậm rãi từ màu lam nham thạch mấy cái lỗ tròn ở trong duỗi ra. Trên đầu nho nhỏ con mắt đánh giá bốn phía. Trên mặt còn mang theo một mặt buồn ngủ mông lung cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.